Cô lui lại một bước, hất cằm lên, dũng cảm nói, đại hội cổ đông còn chưa tới. Làm sao anh có thể xác định tổng giám đốc tập đoàn Vệ Thị nhất định là anh? Thân hình to cao giỏi lắm sao? Cô chưa từng dũng cảm như thế này. Cô bất quá chỉ mạnh miệng phản kích, giận mà không dám nói gì. Vệ Tử Hiên tới gần cô một bước, hắn đối với tiểu bạch thỏ thanh tú này thấy hứng thú. Tôi bây giờ là tổng giám đốc thực thi, dĩ nhiên sẽ kế nhiệm làm tổng giám đốc, trừ phi có người nắm giữ nhiều cổ phần hơn hắn. Lên tiếng phản đối, Lăng Tâm Ảnh lại lui một bước, cố gắng đè xuống hoảng hốt, lấy thêm can đảm đưa tay bắt chéo ngang hông. Cô nhìn cái túi trong tay Sử Đan Kỳ, có thể trả lại cho tôi chưa? Sử Đan Kỳ kéo Vệ Tử Hiên ra, đem túi đưa cho Lăng Tâm Ảnh, đồng thời liếc xéo Vệ Tử Hiên một cái. Tựa như nói, anh dựa vào Lăng Tâm Ảnh gần như vậy làm cái gì? Cảm giác của phụ nữ nhạy bén như mũi loài chó săn. Cô ngửi được Vệ Tử Hiên có cảm tình với Lăng Tâm Ảnh. Điều này làm cho cô ghen tị, cô lạnh lùng nói. Lăng Tâm Ảnh, cô sẽ gả vào Sử gia, cũng là người của Sử gia, cô nên đứng về phía chúng tôi, cô không phải là chọn Vệ Tử Câu làm tổng giám đốc chứ. Cô đến yêu cầu trả lại cổ phần, mặc dù Sử Đan Kỳ không biết nguyên nhân bên trong, nhưng lại cảm giác được chuyện có chút kỳ lạ, cô phòng ngừa đem lời nói ra, Lăng Tâm Ảnh ôm chặt cổ phần vào trong ngực, không sai, tôi muốn chọn anh ấy làm tổng giám đốc. Tôi có quyền, như thế nào, Lăng tiểu thư, một người mù còn có thể làm gì? Cô chọn nó sẽ chỉ hại tập đoàn Vệ Thị. Trong tay tôi và nó, mỗi người có riêng 40. Cổ phần, tôi không phủ nhận lực ảnh hưởng của 20. Cổ phần trong tay cô, nhưng cô nên vì lợi ích của mình, trong đại hội cổ đông chọn tôi, hoặc là không tham gia, vì lợi ích của tôi mới chọn em trai anh. Người có thể quản lý tập đoàn Vệ Thị, sổ sách bị rối loạn, nhưng cô không thể nói, ngộ nhỡ học tỷ cô vì cô mà mất đi khách hàng lớn này. Cô sẽ áy náy không thôi, cô nói gì, Vệ Tử Hiên hỏi, hắn nghe ra trong lời nói của cô có ý gì đó. Không có gì, tôi phải đi, dứt lời, Lăng Tâm Ảnh xoay người nhanh chóng rời đi, Tâm Ảnh, Sử Danny chạy theo ra ngoài. Nhưng chạy mới mấy bước, thịt trên thân thể rung động, không để hắn chạy nhanh, thở hổn hển, nhìn bóng lưng của Lăng Tâm Ảnh biến mất ở cửa chính. Không hiểu cô chạy nhanh như vậy để làm gì? Vệ Tử Hiên cùng Sử Đan Kỳ nhìn nhau cười, không một chút lo lắng về lời nói của Lăng Tâm Ảnh. Rời khỏi biệt thự Vệ gia, Lăng Tâm Ảnh chạy thẳng đến bệnh viện thăm Vệ Tử Câu. Ôm chặt trong ngực cổ phần tập đoàn Vệ Thị, lần này coi như không phí công chạy đến biệt thự Vệ gia. Vệ Tử Câu có thể lên làm tổng giám đốc, xách theo một túi to đi vào bệnh viện, trong túi có nho, tay cầm loa phóng thanh, đồ dùng hàng ngày, cô mang theo toàn bộ vì nghĩ hắn có thể sẽ cần dùng đến. Đi vào phòng bệnh, cô phát hiện không một bóng người trong phòng, cô lập tức để xuống túi. Khẩn trương đến độ không kịp đi thang máy rùa bò kia mà trực tiếp chạy xuống lầu một tìm y tá duy nhất ở nơi này. Cô sợ hắn xảy ra nguy hiểm. Bác y tá, Vệ tiên sinh xuất viện rồi sao? Lăng Tâm Ảnh nghĩ bác y tá này có thể bằng tuổi với mẹ cô nên xưng hô lễ phép. Hắn không có xuất viện, bác y tá trả lời. Nhưng hắn không có trong phòng, như thế càng làm cô khẩn trương hơn. Vậy cô đi xung quanh xem thử, mắt hắn không nhìn thấy, sẽ không chạy xa được, bác y tá vừa bao thuốc vừa nói, đi xung quanh xem thử, cô nên đi đâu mà tìm, bác y tá, trời ơi, tiểu thư, cô đi lên sân thượng xem thử, hắn sẽ không nghĩ quẩn chứ, bác y tá đột nhiên ngắt lời cô, nghĩ quẩn, sân thượng, Lăng Tâm Ảnh sững sờ kinh hãi, người thanh niên kia có tính khí không tốt. Khẳng định không cách nào tiếp nhận được sự thật mắt bị mù. Muốn nhảy lầu tự sát, cô mau đi xem một chút, bà tiếp tục bao thuốc, nhảy lầu tự sát, Lăng Tâm Ảnh lo lắng khẩn trương toàn thân run rẩy. Cô cố gắng nhấc đôi chân đang chuẩn bị mềm nhũn, chạy về phía cầu thang, cô vẫn không thèm đi cái thang máy rùa bò kia, Tiểu thư, bác y tá gọi Lăng Tâm Ảnh khi cô sắp biến mất ở chỗ rẽ cầu thang. Nói với hắn không cần chết ở đây. Nơi này buôn bán đã rất kém rồi. Tôi sợ bị đuổi việc. Nói cái gì thế? Lăng Tâm Ảnh giận lườm bà một cái. Tiếp tục mang theo sự khẩn trương chạy thẳng lên cầu thang. Dọc theo cầu thang lên sân thượng. Vệ tiên sinh, anh ngàn vạn lần chưa có nhảy xuống. Chờ tôi một chút, tôi lấy được cổ phần rồi. Cô vừa đi vừa nói. Bệnh viện này có 7 tầng. Vừa đến gần sân thượng thì cô đã sớm thở không ra hơi. Cô tính hít một ít không khí. Nhưng thấy cửa sân thượng mở ra. Chứng tỏ có người đang ở ngoài đó. Mà người nọ rất có thể là vệ tử câu. Làm cô không kịp thở. Trực tiếp chạy ra ngoài sân thượng. Vừa đi ra, Lăng Tâm Ảnh lập tức nhìn thấy vệ tử câu đứng gần bức tường không đến thắt lưng. Cũng may, hắn chưa có nhảy, Lăng Tâm Ảnh không nói hai lời, dùng hết sức lực cuối cùng, trực tiếp vọt tới phía sau vệ tử câu, ôm lấy hắn, đột nhiên bị ôm, vệ tử câu giật mình, tính khí nóng nảy lập tức phát ra, hắn đang chuẩn bị mắng to một trận, Lăng Tâm Ảnh liền mở miệng trước. Vệ tiên sinh, anh ngàn vạn lần không được nghĩ quẩn, tôi lấy được cổ phần rồi, anh có thể lên làm tổng giám đốc, cô càng nói, tay càng ôm chặt, nghĩ quẩn, hắn chưa đến mức phải như vậy, cô gái này quá nhạy cảm, hắn không nhịn được cười một tiếng, mặc cho cô ôm thật chặt, không giải thích mà hỏi, cô nhanh như vậy liền lấy được rồi sao, ừ, là thật, cho nên anh ngàn vạn lần không được nhảy, nơi này là tầng 7. Nhất định sẽ chết, hơn nữa còn chết rất khó coi. Có phải mắt sẽ mở hay không? Còn có thể sẽ lồi ra. Sau đó miệng không đóng được, tư thế không bình thường toàn bộ được bày ra. Anh không cần phải nói. Thật khủng khiếp, Lăng Tâm Ảnh ôm chặt hắn. Chặt đến không thể chặt hơn. Không cách nào tưởng tượng hình dáng của hắn nhảy xuống sẽ thay đổi như thế nào. Vệ tử câu nâng khóe miệng cười. Cô đột nhiên đi tìm Sử Đan Ni lấy cổ phần. Sử Đan Kỳ không hỏi nhiều. Còn có vệ tử Hiên cũng vậy. Hắn tỉ mỉ hỏi, Lăng Tâm Ảnh buông tay ra. Đi vòng qua trước hắn. Bọn họ nói tôi không nên chọn anh làm tổng giám đốc. Tôi lại nói, tôi muốn chọn anh làm tổng giám đốc. Cô chưa từng dũng cảm như thế nên tự hào về mình. Vệ tử câu khẽ nhếch khóe miệng bỗng chốc thu hồi. May mắn hắn không nhìn thấy vẻ mặt khẽ đắc ý của Lăng Tâm Ảnh. Nếu không hắn nhất định sẽ bóp chết cô, cái cô gái ngốc này, để cho kẻ địch sớm biết hành động của hắn, biết hắn có cơ hội trở mình, vậy sẽ khó hơn không phải sao? Sử Đan Kỳ tâm cao khí ngạo, đương nhiên mắt sẽ cao hơn đầu, thứ cô theo đuổi đều là vật chất và danh lợi, cô tuyệt đối sẽ không nguyện ý gả cho một người mù như hắn. Người anh trai cùng huyết thống cũng sẽ không để cho hắn có cơ hội lật người. Đần, đần, đần, đần độn đến tận mặt trăng rồi. Cô không ôm tôi sao? Không sợ tôi sẽ nhảy lầu. Hắn nhịn không được trêu cô. Ai bảo cô đần như vậy? Lăng Tâm Ảnh vừa nghe. Nhanh chóng ôm lấy hắn thật chặt. Hoàn toàn dán lên người hắn. Lấy thân mình ngăn cản hắn đến gần tường. Cũng cảm thấy lồng ngực của hắn rộng rãi lại ấm áp. Chết tiệt, cảm giác ôm từ phía sau so với trước mặt không giống nhau. Cô mềm mại dán chặt trên người hắn. Cô gái này mặc dù gầy yếu nhưng lại rất đầy đặn. Sử Đan Ni sẽ cho cô chọn tôi tổng giám đốc sao? Hắn là người không có chủ kiến. Chuyện gì cũng nghe theo Sử Đan Kỳ. Hắn muốn tình hình phải được giải thích rõ ràng. Cổ phần ở trên tay tôi không liên quan đến Sử Đan Ni. Cô đang phiền lòng làm sao để vừa lợi dụng cổ phần giúp vệ tử câu lên làm tổng giám đốc vừa có thể từ hôn. Vừa nghĩ đến bộ dáng đó của Sử Đan Ni, toàn thân cô phát run. Bọn họ thật sự dán quá chặt. Vệ tử câu cảm nhận được cô run rẩy. Hắn không nhịn được đưa tay vuốt tóc cô. Khác với tóc quăn của Sử Đan Kỳ, tóc thẳng mềm mại như vậy. Hắn cảm thấy so với tóc quăn tốt hơn nhiều, nhưng tại sao cô run rẩy? Cô vì tôi bận rộn, tất cả đều vì báo ân, nắm giữ cổ phần, chứng tỏ cô phải gả cho Sử Đan Ni. Bộ dáng của Sử Đan Ni, tôi không nghĩ cô sẽ có hứng thú. Tôi, là vì báo ân. Lăng Tâm Ảnh ngước mắt nhìn tuấn mạo của hắn, đáy lòng cô hạ quyết tâm, cô nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, trừ gả cho Sử Đan Ni mập mạp, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề về Sử Đan Ni. Tôi không muốn gả cho hắn, thật không có lý do khác, tôi nhớ được Sử Đan Ni cũng không muốn cưới cô, điểm này cô không cần phải hao tổn tâm trí, điểm này làm hắn có thể giảm bớt áy náy vì lợi dụng nàng. Thật không có lý do khác, về phần Sử Đan Ni, hắn chưa nói là không muốn lấy tôi, hôm nay vẫn còn đòi kết hôn. Vệ Tử Câu lắc đầu một cái, đột nhiên cười lớn, ha, ha, anh cười cái gì, tôi không tin không có lý do khác, tôi hoài nghi. Vệ Tử Câu còn chưa dứt lời, hoài nghi gì, hoài nghi cô thích tôi, anh, tôi mới không có. Mặt Lăng Tâm Ảnh hồng lên, trốn vào trong ngực hắn, may mắn mắt hắn không nhìn thấy vẻ mặt của cô, đỡ cho cô phải đào hố mà trốn, cử động của cô làm hắn muốn biết diện mạo của cô. Hắn tự tay chạm vào mặt cô, lấy tay phác họa vòng quanh mặt cô, không có là tốt nhất, trong lòng tôi chỉ có Sử Đan Kỳ, tôi không muốn cô giống những cô gái khác, bỏ ra tình cảm đối với tôi nhưng không thu về được. Hắn luôn tỏ rõ lập trường trước mặt họ như vậy, tránh cho một đống phiền toái về sau, dáng dấp tuấn tú lại có quyền có thế cũng là một loại phiền toái. Lăng Tâm Ảnh có cảm giác bi thương. Tâm tính thiện lương như đang dỉ máu, cô giống như nghe được âm thanh tí tách của máu rơi trong lục phủ ngũ tạng. Tại sao lại có cảm giác này? Cô không hối tiếc làm việc này cho hắn, cô không phải là đúng như lời hắn nói thích hắn chứ? Cô chậm rãi buông lỏng tay, tay của cô đột nhiên buông lỏng, làm hắn chợt cảm thấy mất mát, giống như lại bất lực ngã vào vực sâu hắc ám, cô lại không ôm chặt tôi. Cẩn thận tôi nhảy lầu. Lăng Tâm Ảnh vội vàng siết chặt hắn lần nữa. Không, tôi không cho phép anh nhảy lầu. Anh muốn nhảy thì tôi ôm anh cùng nhau nhảy. Ha, ha, lừa cô thôi. Tôi không muốn nhảy lầu. Tôi cũng không có hứng thú cùng cô đồng mệnh uyên ương. Ngay cả khi cô là chỗ dựa cho hắn vì mắt bị mù trở nên vô dụng cho tới nay. Nhưng hắn cho dù muốn chết, hắn cũng sẽ kéo Sử Đan Kỳ cùng chết. Mà không phải cô, biết rõ trừ gương mặt của Sử Đan Kỳ ra, sợ rằng toàn thân cao thấp đều không có ưu điểm, thế nhưng hắn vẫn nghĩ đến cô, mỗi lần nghĩ đến liền cảm thấy không cam lòng, một câu không có hứng thú cùng cô đồng mệnh uyên ương. Làm cho lòng cô như bị nhéo đau, cô hoàn toàn nới lỏng tay, vậy anh lên sân thượng làm gì, tôi không chịu nổi mùi thuốc cùng không khí trong phòng bệnh. Tôi liền dọc theo cầu thang lên đây hóng mát một chút. Tôi cho là anh nghĩ quẩn, cho nên, thật xin lỗi, âm thanh của cô theo gió tung bay, nhẹ nhàng làm say lòng người, âm thanh kia làm cho tim hắn loạn nhịp đập mạnh. Không sao, tôi đưa anh về phòng, tôi mang theo một ít đồ dùng hàng ngày, tôi giúp anh sửa sang lại phòng bệnh, khiến nó có mùi vị khá hơn một chút. Lăng Tâm Ảnh đưa tay giúp hắn. Vệ Tử Câu chờ tay cầm tay cô dắt tôi đi là được rồi, tôi nhất định thích ứng được, nhìn hắn cầm tay mình, cảm nhận được một tia ấm áp từ lòng bàn tay chảy qua trái tim. Cảm giác ấm áp mới vừa rồi ôm hắn lại xuất hiện. Cách chương.